Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 111, ong ong, leng keng, trong phòng tắm máy giặt quần áo thanh âm leng keng một tiếng dừng lại. Tạ Thục Anh đứng ở máy giặt quần áo bên cạnh, đem trong máy giặt quần áo toàn bộ lấy ra. Cất vào bên cạnh thùng gỗ nhỏ trong. Vừa mới còn cầm lấy đồ lau nhà ở bên ngoài lau nhà Tống Miên Miên. Lập tức dựng lên lỗ tai. Hai ba bước đi vào lão thái thái bên người. Bà ngoại, những này quần áo ta lấy đi trên lầu phơi nắng a. Hoàn toàn không đợi lão thái thái cự tuyệt. Tống Miên Miên trực tiếp nhắc tới bên cạnh tràn đầy quần áo thùng gỗ. Đăng đăng đăng liền hướng trên lầu chạy tới. Liền đồ lau nhà cũng đặt ở bên cạnh. Không có đi để ý tới, thiếu chút nữa lại để cho đồ lau nhà trực tiếp theo trên vách tường chảy xuống ném tới trên mặt đất. Ừ, Tạ Thục Anh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn Tống Miên Miên ly khai bóng lưng liếc. Vô ý thức lẩm bẩm nói, tiểu nha đầu này như thế nào kỳ kỳ quái quái. Đất còn không có kéo xong, làm sao lại nghĩ đến phải giúp ta đi trên lầu gạt y phục. Trước kia rõ ràng cũng không như thế nào ưa thích gạt quần áo nha. Từ lúc Tống Miên Miên sau khi về nhà, trong nhà việc nhà trên cơ bản đều là phân công hợp tác. Liền nói ví dụ Tống Miên Miên mỗi ngày hội đem trong nhà từ trên xuống dưới kéo một lần. Giặt rửa cái chén cái gì? Về phần trong nhà gạt quần áo công tác, bình thường lão thái thái đều trực tiếp thượng thủ, dù sao vì tiết kiệm nước tài nguyên. Đầu năm nay hầu như từng nhà đều là tại giặt quần áo thời điểm. Tẩy trừ đồ lau nhà quét dọn vệ sinh, hai chuyện tình cảm mở ra lý, hai người đồng thời xử lý hiệu suất rất cao, huống chi hai người bọn họ cũng không đến động bất được. Thậm chí khí lực vẫn còn so sánh nhà mình ngoại tôn nữ lớn hơn chút. Ngoại tôn nữ lại biết điều như vậy nghe lời, Tạ Thục Anh cũng nguyện ý nhiều trong nhà cắn chút sống. Không biết, đại khái là ban ngày trong đất mạ cũng chọc vào đã xong. Miên Miên có chút cao hứng. Hay hoặc giả là nhìn xem trong nông trại không có việc gì đều muốn nhiều cắn chút sống. Nghiêm lão gia tử sờ lên đầu của mình. Có chút không quá xác định nói. Lúc chiều, ta nghĩ phơi nắng cây lúa cắn bỏ vào ổ gà lý. Miên Miên cũng không cho ta nhúng tay. Trực tiếp liền đem trong kho hàng cây lúa cắn đem đến trên lầu. Đặc biệt tích cực nếu không phải hai người cũng biết. Nhà mình mái nhà lên cũng không có cất giấu cái gì lạ lẫm nam nhân. Chỉ nhà bọn họ hôm nay cả ngày cũng không có ngoại nhân đã tới. Hai người bọn họ đều muốn bắt đầu hoài nghi nhà mình ngoại tôn nữ có phải hay không học kịch nam lý. Trên lầu làm cái gì, nạp thiếp sự tình. Không đúng. Đến bọn hắn ngoại tôn nữ ở đây, phải nói kim ốc giấu xuất, vô luận lão gia tử lão thái thái đến tột cùng đến cỡ nào sờ không được ý nghĩ. Nhưng trên thực tế Tống Miên Miên chính mình lại biết rõ đây là vì cái gì. Nàng vốn là còn cảm thấy biến dị cây ớt có thể giấu ở nhà mình nông trường phụ cận. Đem chính mình chôn ở trong đất là lựa chọn tốt nhất. Người bên ngoài hầu như không có biện pháp phát hiện sự hiện hữu của nó. Thế nhưng thẳng đến 3 giờ trước, lên lầu lúc, nàng mới phát hiện không đúng, đứng ở trên đất bằng, nông trường vòng phòng hộ bên trong, nếu như không cẩn thận xem xét, tự nhiên không có biện pháp phát hiện biến dị cây ớt đỉnh đầu những cái kia màu đỏ phiến lá. Thế nhưng đợi nàng sau khi về nhà đứng ở mái nhà, lên cao nhìn về nơi xa, biến dị thực vật cái kia đỏ rực nhan sắc. Phảng phất giống như là trong đêm tối lóe sáng tinh thần. Chỉ cần hơi chút chú ý một chút có thể phát hiện. Cái này Tống Miên Miên như thế nào còn dám lại để cho lão gia tử lão thái thái lên lầu. Lo lắng trong xen lẫn có tật giật mình, Tống Miên Miên căn bản không dám làm ra có vi ngày xưa thói quen. Lần nữa tiến về trước nông trường chỉ huy biến dị cây ớt chuyển địa phương. Tống Miên Miên chỉ có thể vừa nghe đến trong nhà có lên lầu công tác. Liền lập tức tỏ vẻ chính mình lên. Tranh thủ không cho lão gia tử lão thái thái có bất kỳ lên lầu cơ hội. Vì vậy mấy giờ lý, Tống Miên Miên mặt tăng thêm hơi hơi toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi dịn. Cũng không biết những này mồ hôi đến tột cùng là khẩn trương hay là mệt mỏi. Đợi đến lúc buổi tối tắm rửa xong nằm ở trên giường ngủ. Tống Miên Miên lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ngày mai, nàng nhất định phải đứng ở trên ban công tìm vị trí thích hợp lại để cho biến dị cây ớt một lần nữa. Chuyển cái địa phương, ghé vào chỗ ngồi trên đệm ngủ Hắc Miêu thoáng có chút nghi hoặc nhìn một chút đã ngủ Tống Miên Miên. Nó cảm giác, cảm thấy nữ nhân này buổi tối hôm nay tựa hồ có điểm lạ trách. Thu thu thu, tương đương, hắc ám trong phòng vang lên một hồi trầm thấp chiêm chiếp tiếng chim hót. Ngủ ở Tống Miên Miên đầu giường tiểu chim sẻ qua lại nhảy lên. Một đôi đen nhánh mắt nhỏ trong bóng đêm ung dung chằm chằm vào ghé vào trên mặt ghế ngủ Hắc Miêu. Cái khác chim buổi tối không có nhìn ban đêm năng lực. Tái sinh là một chỉ đẳng cấp cao khế ước thú. Chiêm chiếp ban đêm thị lực so con cú mèo còn cường đại hơn. Nhìn cái gì vậy, ta đã nói với ngươi. Ta là tuyệt đối không cho phép ngươi đi lên ngủ. Vị trí này là của ta. Ta, cẩn thận ta nhất cánh đem ngươi đánh bay. Tiểu chim sẻ uy hiếp thức phất phất cánh. Hừ, thay đổi một cỗ thân thể. Tuy nhiên có thể cảm giác được Hắc Vũ Kim Điêu cùng mình ở giữa liên hệ. Nhưng đã hoàn toàn nghe không hiểu cái kia chim đang nói cái gì phong trạch viêm. Theo trong lỗ mũi khinh thường đất phún ra một đoạn nhiệt tình. Dù là hắn bây giờ nghe không hiểu lời của đối phương. Thế nhưng chỉ cần nhìn xem tên kia phịch cánh động tác. Là hắn có thể từ đối phương động tác trong tiếng kêu đoán được ý của nó. Ngủ cái gì mà ngủ. Cái này chỉ chim khi hắn cùng nó giống nhau là cái ngủ còn muốn đoạt gối đầu người sao? Hắn chẳng qua là có chút lo lắng nữ nhân này hôm nay ban ngày gặp sự tình gì. Cho nên mới phải lên lầu ngủ ở trên mặt ghế. Hừ, Hắc Miêu lúc này theo trong lỗ mũi không ngừng đất phun ra một đoàn nhiệt khí. Xanh mơn mởn con mắt chằm chằm vào phía trước cái kia chim. Cuối cùng trực tiếp đem đầu chôn ở móng vuốt. Đem chính mình đoàn A cuốn thành một cái bóng đi ngủ đây. Gần nhất những ngày này hắn phát hiện câu này miêu thân thể không chỉ có dung nông dân ước lượng tư. Thế cảm giác thân thể buông lỏng, cuốn thành một cái bóng cũng thật thoải mái. Chính là chỗ này động tác ban ngày làm ra đến có chút đánh rơi mặt mũi. Khục khục khục, Hắc Miêu giật giật lỗ tai, nhiều chuyện cũng liền chết lặng. Dù sao hắn hiện tại chẳng qua là một chỉ miêu, liền khế ước của hắn thú cũng nhận thức không xuất ra hắn đến. Theo nhất miêu một chim yên tĩnh sau, trong phòng dần dần vang lên từng trận rất nhỏ tiếng hít thở. Tống Miên Miên vòng quanh mỏng thảm trong phòng giấc ngủ rất sâu. Nhưng mà lúc này nông trường phụ cận, từng đợt rất thưa thất thanh âm theo nông trường bên ngoài vang lên. Trong đêm tối, một đôi mang theo màu đỏ ánh sáng con mắt tại nông trường ngoại vì thế liên tục ngừng chân. Nông trường vòng phòng hộ phía trước, hai cái bị năng lượng vòng phòng hộ đốt trọi biến dị con chuột. Dẫn một đoàn biến dị những con chuột không dám tiến lên chi chi chi. Một cái toàn thân cao thấp màu lông thanh hắc, đỉnh đầu nhất rúm lông trắng, một đôi mắt giống như huyết sắc bảo thạch. Hình thể ước chừng có một cái người trưởng thành cẳng tay dài ngắn da đen đại lão thử. Đứng ở một đoàn biến dị chuột trước phát ra xèo xèo tiếng kêu. Theo da đen đại lão thử ra lệnh một tiếng, vây quanh ở vòng phòng hộ chung quanh mấy trăm chú chuột lập tức đồng loạt bắt đầu chuyển động. Một cái hình thể cường tráng nhất tức chi hữu lực biến dị chuột đầu tiên khởi công. Biến dị chuột tốc độ thật nhanh, mấy hơi thở bùn đất tung bay. Từng cái chuột bự tất cả đều hành động đứng lên, chúng nhao nhao đào lấy nguyên một đám hố, theo lòng đất tiến vào đối diện trong nông trại, nhân loại không có khả năng sinh hoạt tại một cái không có gió chân không vòng phòng hộ bên trong. Năng lượng vòng phòng hộ tuy nhiên có thể phòng ngự chống cự biến dị thú, nhưng không có biện pháp phòng ngừa năng lượng vòng phòng hộ bên trong mùi phiêu hướng phương xa. Đây cũng là vì cái gì ở tại trong thành thị người. Mỗi ngày đều có thể chứng kiến không ít dị thú liều chết vọt tới vòng phòng hộ. Biến dị thú nghe thấy được trong thành thị phát ra nhân loại mùi thơm. bị đồ ăn mùi thơm hấp dẫn dị thú tự nhiên mà vậy hội hướng về thành thị đi về phía trước. Ngoài trụ sở biến dị thú thú triều hầu như hàng năm đều xuất hiện. Chỉ có điều mỗi lần xuất hiện địa phương cũng không quá nhất tốt mà thôi. Có đôi khi sẽ là Kim Ô thị, có đôi khi sẽ là chủ thị khu. Loại chuyện này không có quy luật chút nào. Chỉ có thể ở phát sinh lúc khẩn cấp thông chi chung quanh mặt khác nội thành đám võ giả. Phái người đến đây trợ giúp. Hôm nay, bọn này biến dị chuột thật sự là nghe thấy được trong nông trại phát ra từng trận đồ ăn mùi thơm. Cho nên mới phải kích động như thế đều muốn tiến vào trong nông trại tìm tòi chính mình cần thực. Vật, chi chi chi, da đen đại lão thử trao đổi thanh càng lớn. Phía trước đám kia biến dị chuột môn đào đất động tốc độ lại càng nhanh. Chi, bỗng nhiên một cái biến dị chuột vừa vội lại ngắn thì tiếng kêu vang lên. Mặt khác biến dị chuột thanh âm theo sát lấy liên tiếp không ngừng xuất hiện. Những âm thanh này giống như là báo tin vui tín số. Hoặc như là tranh công tiếng quát, theo một tiếng này thanh ngắn ngủi vội vàng tiếng kêu vang lên. Cách một tầng năng lượng vòng phòng hộ đối diện trong nông trại. Chỉ thấy trong bóng tối một đôi đỏ bừng con mắt, lặng yên xuất hiện ở trong nông trại. Bọn này biến dị chuột đúng là thông qua đào đất động phương thức. Không nhìn thẳng nông trường năng lượng vòng phòng hộ, chui vào trong nông trại. Chi chi chi, theo đầu lĩnh da đen đại lão thử từng đợt tiếng kêu. Vốn là còn chờ tại vòng phòng hộ ngoại biến dị chuột môn từng cái thông qua vừa mới đào lên động đất. Chui vào nông trường, khoảng cách bọn này biến dị thú ước chừng 300 đến 400 mét địa phương. Biến dị cây ớt chậm rãi theo trong đất bò lên đi ra. Run rẩy trên người đất vàng tất tiếng sột soạt tốt kéo lấy chính mình bộ rễ hướng biến dị chuột. Động tĩnh truyền đến phương hướng dịch chuyển. Biến dị cây ớt còn không có quên chủ nhân trước khi đi cho nó ra lệnh. Mà trong nông trại vốn là đã ngủ đi qua một ít gieo trồng các tinh linh. Cũng nhao nhao mở hai mắt ra, nhất là khoảng cách bọn này biến dị chuột gần nhất mía ngọt tiểu tinh linh. Vừa thấy được nhiều như vậy xong đỏ rực con mắt cơ. Khát đang nhìn mình, mía ngọt tiểu tinh linh toàn thân run một cái, trực tiếp đem chính mình theo địa lý rút ra. Một bên khóc một bên đi phía trước nhảy, chít chít chít chít, chít chít kỉ, có biến dị tô a, có biến dị tô a, cứu mạng a cứu mạng a, mau tới cứu mạng a, ô ô ô ô, nhóm người này biến dị tô muốn bấm véo ta, ô ô ô, thật đáng sợ thật đáng sợ, tươi mới nhiều chất lỏng đường mía ngọt thật lớn nhất can. Một đoàn biến dị chuột hầu như trước tiên liền thấy được lại dài lại béo nhìn xem đặc biệt ăn ngon. Mía ngọt tiểu tinh linh, mía ngọt mùi thơm ngát xen lẫn tại ban đêm trong gió nhẹ. Lập tức lệnh tất cả biến dị chuột tinh thần phấn khởi. Hai mắt hồng càng thêm lợi hại, chi chi chi chi gọi, căn bản không đợi phía ngoài đầu kia da đen đại lão thử thông chi. Nhanh chóng đánh về phía trong nông trại tất cả muốn ăn đồ vật. Trong đó rõ ràng nhìn xem liền món ngon nhất mía ngọt tiểu tinh linh sau lưng càng đi theo hơn 10. Chỉ chuột bự, hù dọa mía ngọt tiểu tinh linh nhất căn mía ngọt một mảnh dài hẹp. Liền đi đường cũng sẽ không. Bất quá cái này mía ngọt tiểu tinh linh bật lên lực kinh người. Mỗi lần đều tại sắp bị biến dị chuột cắn chúng lúc nhanh chóng bật lên đến. Né tránh đám kia biến dị chuột tập kích. Chẳng qua là oa ô gọi đặc biệt vô cùng thê thảm mơ siêu đồng dạng phát hiện bọn này biến dị. Chuột tung tích mặt khác tiểu các tinh linh nhao nhao phát ra bất đồng phản ứng. Oanh tương đương, long tương đương long tương đương, cao lớn cây táo tinh linh rút ra chính mình bộ rễ. Vốn là bình tĩnh mặt đất lập tức phát ra một hồi giống như địa chấn cường đại chấn động. Ngủ ở trong phòng Tống Miên Miên cùng lão gia tử lão thái thái ba người lập tức thanh tỉnh. Đột nhiên mở hai mắt ra, tùy tiện choàng kiện áo khoác cô lấy nông cụ cầm lấy đèn pin liền hướng nông trường phương hướng. Chạy, nông trường, nhất định là nông trường bên kia đã xảy ra chuyện. Hết chương.